Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2867, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đầy thâm ý, người này không phải tướng Đoản Mệnh. Anh ta nhảy vào Thiên Uyên chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ là một cơ duyên khác. Ồ, Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Cuối cùng anh rời khỏi Thiên Uyên, bước ra ngoài Thiên Ma Cốc. Thập sư tỷ, em đến rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định, nhìn thẳng vào sơn cốc bị khói đen che phủ, trông chẳng khác gì cửa địa ngục. Không hề do dự, anh nhấc chân bước vào trong đó. Trong nháy mắt vừa tiến vào Thiên Ma Cốc, vô số yêu thú nhào lên như ác quỷ, gào giống, tiếng rồng ngâm vang lên. Sau lưng anh xông ra 9 con rồng đen, ánh sáng đỏ như máu xông lên tận trời cao. Hồi lâu sau, bên trong Thiên Ma Cốc truyền ra đủ loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, thu hút vô số người tu võ. Bên trong Thiên Ma Cốc sao vậy? Yêu thú trong này con sau kinh khủng hơn con trước. Rốt cuộc là thứ gì khiến bọn chúng phát ra loại âm thanh này? Những yêu thú này hình như đang sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người tu võ tụ tập bên ngoài Thiên Ma Cốc. Một ngày sau, một thanh niên toàn thân đẫm máu đi ra khỏi Thiên Ma Cốc. Rồi nhanh chóng biến mất. Hít hà, người này là ai? Sát khí trên người anh ta thật nặng. Chẳng lẽ yêu thú trong Thiên Ma Cốc kêu thảm là bởi vì anh ta? Người tu võ bên ngoài Thiên Ma Cốc đồng loạt ngây dại. Sắc mặt một lão già không ngừng biến đổi. Đi, tiến vào Thiên Ma Cốc nhìn xem. Rất nhiều người tu võ khác thì bị dọa lùi lại. Ông lão này điên rồi. Đây là Thiên Ma Cốc đấy. Người tiến vào 10 phần 10 sẽ chết. Có đi mà không có về. Lão già lắc đầu. Chỉ đừng ở cửa sơn cốc nhìn xem. Nếu có nguy hiểm tôi sẽ lập tức lui ra ngoài. Ai bằng lòng lập đội với lão phu không? Mấy người tu võ do dự bước lên, cùng nhau tiến vào Thiên Ma Cốc. Bọn họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ choáng váng. Trên mặt đất, khắp nơi toàn là thi thể, máu chảy thành sông, giống như địa ngục. Ai ai cũng ngây dại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt lão già kia cực kỳ ngưng trọng. Đi, đi chỗ sâu trong nhìn xem. Lá gan mọi người lớn hơn. Thẳng tiến lên, dọc đường đều là thi thể của yêu thú. Toàn bộ Thiên Ma Cốc không còn một vật còn sống. Lão già kia bị dọa đến run cầm cập. Trời ạ, vừa rồi người kia giết xuyên qua Thiên Ma Cốc. Hít hà, mọi người hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh rời khỏi Thiên Ma Cốc, đi về hướng một vùng biển. Tháp nhỏ, ông chắc chắn thập sư tỷ của tôi không chết chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kiêu ngạo mở miệng. Nhóc, cậu đang hoài nghi bản tháp hả? Cách chương.